đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Kinh Điển. Các bạn đang theo dõi câu chuyện kinh dị Quyển Sách Ma. Xin mời các bạn cùng theo dõi phần 1 của câu chuyện này qua giọng đọc của Nhím Xù. Cô giáo Sương đưa cho Thoa cả chùm chìa khóa và dặn: Tất cả các phòng đều có chìa khóa trong này. Em xem cái nào xài được thì dùng, cái nào không được thì để riêng ra. Cũng có những chìa từ rất lâu rồi, đổi ổ khóa mấy lần rồi mà vẫn chưa bỏ đấy. Thoa nhìn sâu chìa khóa mà ngao ngán. Em cũng chỉ dùng một cái cho phòng của em thôi. Nếu cần thêm thì cũng là chìa mở cổng, mở cửa trước sau. Chứ em lấy chi nhiều quá vậy. Nhưng cô Sương vẫn đưa. Thì em cứ giữ, bởi nhà này bây giờ trở đi thì có mỗi mình em thôi. Chỉ có điều chị hỏi thật, em ở một mình có sợ không? Thoa cười. Từ nào đến giờ em cũng chỉ có một mình, quen rồi. Và lại chị đã ở đây bao nhiêu lâu rồi, có gì đâu mà phải sợ. Chị Sương gật đầu. Nhà này tuy rộng và vắng vẻ, nhưng chưa hề xảy ra chuyện gì bất thường. Và lại ban đêm thì ông già Tư Sang sẽ về ngủ canh nhà. Ông ấy là người tốt, đêm nào ông ấy cũng thức tới nửa khuya. Có gì cần em cứ bấm chuông trên đầu giường thì ông ấy sẽ có mặt. Dạ, em biết rồi, em cảm ơn chị. Cô Sương soạn xong vali thì xách đi ngay. Thôi, chị phải ra xe lửa cho kịp chuyến. Em ở nhà ráng giữ gìn sức khỏe nhé. Dạ, chị cũng chịu khó ăn ngủ, để khi về còn được lên vài ký nhé. Hai chị em tuy không phải bà con, nhưng đã dạy chung trường được vài năm, hiểu tính nết nhau nên lại càng yêu thương nhau khi về ở chung ngôi nhà này. Đây là nhà của một người bạn chung của hai người. Anh ta thường được hai cô quen gọi là anh Đức. Thật ra tên đầy đủ là Thành Đức, một chủ nhà in kiêm kinh doanh bất động sản có cỡ. Anh ta khá giàu, mua nhiều đất nhà để bán lấy lãi. Ngôi nhà này anh mua cũng đã khá lâu nhưng chưa sửa sang lại, bởi anh ta có nhiều kế hoạch cấp thiết hơn. Sở dĩ anh cho hai chị em ở nhờ mà không lấy tiền thuê nhà là có lý do. Anh ta bận đi ra nước ngoài gần 2 năm mà không có ai trông coi. Đức quen với cả Thoa và Sương bởi hai đứa con của anh đều học của hai cô, một người dạy văn, một người dạy toán. Có lần anh ta nói vui: khi nào con gái tôi về đây ở thì không cần phải thuê người dạy kèm nữa, đã có sẵn hai cô dạy hai môn cơ bản rồi. Đứa con gái 14 tuổi của Đức học hành khá giỏi, nó lại mến hai cô Thoa và Sương, nên trước khi đi ra nước ngoài theo mẹ trong mấy năm, nó còn hứa hẹn: khi nào trở về, thế nào con cũng nhờ hai cô dạy thêm cho. Về chuyện cô bé Ái Lan này, tuy mới 14 tuổi nhưng đã khá trưởng thành trong cách suy nghĩ. Đôi lần nó nói riêng với cả Thoa và Sương: tại con thấy má con bệnh nên con mới theo má ra nước ngoài chữa bệnh cho má, lại vừa học, chứ con muốn ở lại với ba hơn. Thoa biết phần nào về tình cảnh riêng của vợ chồng Đức. Anh ta là một doanh nhân thành đạt giàu có, nhưng cuộc sống vợ chồng thì hình như có nhiều điều âu lo. Bà vợ Ái Liên bị mắc chứng trầm cảm, ít nói, nên nhiều khi cả tháng trời không nghe hai vợ chồng nói chuyện với nhau. Tiễn Sương đi rồi, Thoa lên lầu. Từ ngày dọn về đây 3 tháng, Thoa ở trên lầu 1, bên cạnh còn 3 phòng nữa bỏ không, nhưng chưa bao giờ cô bước qua đó xem. Kể cả có lần Đức tới thăm và có ý bảo cô, nếu không vừa ý phòng đang ở thì có thể chuyển sang bất cứ phòng nào trong các phòng còn lại, nhưng Thoa cũng chưa có ý định đó. Vừa bước vào phòng, bỗng Thoa nhìn thấy một góc phòng bị thấm nước. Có lẽ là do đường thoát nước bị hư, nước thấm ướt rất khó chịu. Cô bước lại xem cái giường sách ở góc phòng và giật mình. Ôi, ẩm hết rồi. Thoa là người rất kỹ lưỡng trong việc bảo tồn sách vở, nên một quyển sách bị ẩm là điều tối kỵ của cô. Vừa lấy khăn sạch ra lau vừa lẩm bẩm, kiểu này sẽ hư hết sách cho mình xem. Là cô giáo dạy văn, ham đọc sách, nên đối với Thoa, sách còn quý hơn cả tiền bạc. Lúc đầu tưởng chỉ ẩm ướt vài cuốn, nhưng sau khi xem lại, Thoa mới giật mình, hầu như cả dương sách đều chịu chung số phận. Thì ra từ hôm dọn nhà tới nay, nó đã bị thấm nước mà Thoa không để ý. Đem trải mấy chục cuốn sách ra phơi, chợt Thoa nhớ ra, sao mình lại không chuyển phòng nhở? Ý nghĩ đến kịp lúc, hợp thời, nên chỉ sau mấy phút, Thoa đã dùng chìa khóa mở căn phòng bên cạnh. Phòng trống có sẵn một cái tủ, một bàn viết và có cả bàn phần nữa. Hình như phòng này là của bà vợ ông Đức trước đây. Điều đó có thể đúng, trước khi bà ta chuyển về ở ngôi nhà mới rồi đi nước ngoài trị bệnh. Xem thêm căn phòng bên cạnh, nó cũng giống như phòng kia, tuy nhiên nó không có bàn viết. Mà điều đó đối với Thoa, nó còn quan trọng hơn cả giường nằm. Cô quyết định chọn căn phòng đầu tiên. Thay vì chờ đến tối, có ông quản gia Tư Sang về giúp, Thoa quyết định một mình chuyển dần đồ đạc qua. Cũng may, Thoa không có nhiều đồ, chỉ có chiếc giường quần áo, hai giường sách. Chỉ nửa giờ sau là mọi thứ đâu vào đấy. Vừa chuẩn bị đi tắm, thì nhìn chiếc tủ gỗ, Thoa có ý định sẽ dùng nó và cho hết sách vào đó. Nghĩ là làm, cô mở được cửa tủ một cách dễ dàng bởi cửa tủ không khóa. Bên trong còn sót lại một ít sách báo cũ, có lẽ là sách không quan trọng nên khi dọn đi bà chủ đã không mang theo. Có 6 quyển sách tất cả, đúng là sách đã quá cũ, có cuốn đã sờn gáy, có cuốn chỉ còn lại phần nửa với bìa đã rách nát. Duy nhất có một quyển là còn nguyên, lại không là sách in mà lại được viết bằng tay, khá công phu với chữ viết nắn nót, đẹp như người ta viết thư pháp. Thoa gọi đấy là một quyển sách bởi tuy nó được viết tay nhưng được đóng gáy khá công phu như một quyển sách in. Ở bìa vải có dòng chữ để tựa mạ vàng, tình hận. Nội cái tựa thôi đã có sức hút để đọc, mà lại thêm cái tên người viết là Ái Liên nữa. Bảo sao Thoa không giữ chặt nó trên tay và quên cả việc cho sách của mình vào tủ để cất. Viết cho vong hồn người đã vĩnh viễn ra đi. Dòng đầu tiên của quyển sách đã khiến Thoa quên hết công việc. Cô leo lên chiếc nệm vừa trải ra, chưa kịp phủ vải, đọc như sợ ai giật mất. Nửa đêm ngày 23 tháng 3 năm 1953. Vẫn là những đêm dài chờ đợi, nhưng sao đêm nay đối với Ái Liên nó dài như bất tận, bởi người mình chờ hầu như không bao giờ tới nữa, và hình như có điều gì đó bất an đang rình rập quanh đây. Quân ơi, sao anh lại bỏ em một mình trong thời khắc này, lúc em cần có anh nhất? Sao anh không tới để giữ lại chút hy vọng mong manh trong tay? Nó sắp mất rồi, mà em thì yếu đuối quá, bạc nhược quá, không làm sao giữ được cho chúng mình. Trách anh, nhưng em biết làm sao anh tới được, khi mà sáng nay người ta đã âm thầm đưa anh đi xa cách em đến nửa ngàn dặm. Họ đã quyết chia lìa chúng ta bằng thủ đoạn vu khống cho anh một tội lỗi, rồi đưa anh an trí chốn xa xăm đó. Nhưng nó cũng chưa xa bằng chỉ vài giờ nữa thôi. Khi trời sáng thì em của anh sẽ bị đem tới một nơi còn xa hơn nữa. Nơi đó không có cự ly, nhưng mà còn hơn ngàn vạn dặm. Nó được gọi là hôn lễ. Sáng mai em sẽ lên xe hoa rồi. Quân ơi, sao anh không tới để cứu em đi? Chỉ còn quãng đường ngắn nữa thôi, chỉ còn quãng thời gian ngắn nữa thôi, mối tình hơn 8 năm của mình sẽ tan như bọt nước. Anh biết rồi đó, Ái Liên của anh đã thề rằng, một là ta sống bên nhau, hai là em sẽ biến mất khỏi cõi đời này. Em thề và sẽ giữ lời, tin em đi Quân. Bởi vậy, nếu mai này anh còn có trở lại, hay tin em chết thì cũng đừng than khóc làm gì. Coi như em đã làm tròn lời nguyện ước, kiếp này em chỉ có anh là người tình. Vĩnh biệt Quân của em. Đầu đớn thay cho em Quân ơi, điều em muốn đã không thành. Em đã lao đầu vào một chiếc xe đang chạy, muốn một cái chết thật đau, thật nhanh. Vậy mà em đã rơi vào một cơn hôn mê sâu êm ái và nhẹ nhàng. Để rồi khi tỉnh lại, em mới biết rằng mình đã được cứu bởi chiếc xe mà em lao đầu vào đã kịp thắng lại. chỉ gây thương tích nhẹ cho em mà thôi. Và dù không có mặt trong lễ rước dâu, nhưng hôn lễ của em vẫn được cử hành. Người ta đưa em về nhà chồng từ bệnh viện. 6 tháng sau ngày Ái Liên lấy chồng, người ta đưa về nhà mẹ Quân một cái xác nằm trong quan tài. Đó là Quân. Nơi giam giữ Quân chỉ gửi về một tờ giấy ngắn gọn khi mấy dòng: chết do bệnh sốt rét trong thời gian thụ án. Lúc nhận được tin dữ thì Ái Liên đang mang thai được hơn 5 tháng. Nàng đã ngất đi mấy lượt, và từ phút đó cô gái tên Ái Liên không còn là Ái Liên nữa, mà chỉ là một Liên tâm thần. Đoạn chuyện đến đó là kết thúc. Nó là một phần của quyển sách vốn là một tuyển tập gồm nhiều chuyện ngắn. Nhưng những phần tiếp theo cũng là một điệp khúc gồm nhiều phân đoạn trong một trường đoạn bi thảm mà người viết lúc tỉnh, lúc mê. Viết về mình mà như viết chuyện của ai? Khi gọi người tình chung của mình mà như gào thét tên ai trong một thế giới ảo nào đó? Đọc qua mấy chuyện đầu tiên, tự dưng nước mắt Thoa chảy ướt cả gối. Cô buông quyển sách và buột miệng: tội nghiệp cho chị ấy quá. Thì ra đây là cuộc đời của bà chủ nhà này, lại bi thảm đến thế. Thảo nào trông bà ta như người cõi trên. Thoa nhớ lại ánh mắt xa xôi, buồn bã của cô bé Ái Lan mỗi khi nhắc tới mẹ. Giờ đây Thoa mới hiểu phần nào. Đặt cuốn sách lên đầu giường nằm, Thoa nhắm mắt lại, nhốt hình ảnh người đàn bà đáng thương đó trong đầu. Định nghỉ một lát sẽ dậy đọc tiếp, nhưng chẳng hiểu sao Thoa đã ngủ một cách ngon lành, ngủ mãi đến khi trời tối. Cô Thoa, cô ngủ mà không bật đèn, tối lắm rồi. Nghe tiếng ông già Tư sang, Thoa giật mình tròn dậy. Cô hỏi vọng ra: bây giờ mấy giờ rồi hả chú Tư? Đã hơn 8 giờ rồi, tôi về từ 7 giờ, thấy cô ngủ ngon quá nên không kêu. Cô dậy rồi ăn cơm đi, bữa nay tôi nấu luôn cả phần cơm của cô nữa đấy, cô cứ ăn tự nhiên. Thoa bước ra vừa phân trần: tại hồi trưa cháu dọn phòng, chuyển qua bên này để không bị thấm nước nên mệt quá ngủ quên mất. Ông già Tư mau mắn: ôi giời ơi, sao cô không chờ tôi về để tôi giúp cho. Đàn bà con gái làm gì chuyện nặng nhọc đó. Dạ cháu làm được mà, chú Tư cứ ăn cơm đi, cháu không thấy đói. Không được, thấy cô ngủ quên, biết cô không kịp nấu nướng nên tôi đã nấu luôn cho cô, đủ cho mấy người ăn lận đấy, cô cứ ăn đi. Ông trượt xuống bếp, lát sau bưng lên một mâm cơm với 3 món thức ăn bốc khói. Già này sống một mình lâu nay nên tự nấu được nhiều món ăn, ngon không thua gì mấy bà đâu nhá. Không tiện từ chối nên Thoa cùng ăn. Lượn lúc ông già Tư vui chuyện, đột nhiên Thoa hỏi: chú ở trong nhà này lâu lắm rồi về không? Chắc là dành mọi chuyện. Ông già chừng như từ lâu rồi không kịp nói chuyện với ai nên tuôn ra một hơi: tôi làm cho nhà này từ thời ông chủ Đồn Điền thành công, còn cai quản cơ. Đến khi cậu chủ Thành Đức nối nghiệp tôi cũng ở đây. Tính gọn cũng đã hơn 20 năm nay rồi. Có nghĩa là chú ở từ khi anh Đức chưa có gia đình? Đúng rồi. Hồi đó chính tôi đứng ra lo đám cưới cho cậu Đức. Bởi khi ấy ông Thành Công bị bệnh nằm một chỗ, mà bà chủ cũng bị đau không đi đứng gì được. Kể cả việc tôi còn phải đưa cô dâu từ nhà thương về nữa cơ mà. Kể tới đây, chẳng như biết mình đã quá lời, ông già Tư ngừng ngang. Biết đây là thời cơ tốt nhất để khai thác chuyện mà mình đang thắc mắc, nên Thoa đánh bạo hỏi: xin cho cháu hỏi, có phải bà chủ bị bệnh gì đó về tâm thần phải không? Phải rồi. Ông già trả lời, rồi thở dài, rồi như dịp tuân hết ra những điều lâu nay không biết nói với ai, ông ta nói tiếp: vợ cậu Đức bị tâm thần từ ngày hôn lễ. Có một người đàn ông tên Quân chen vào chuyện của họ. Đó là nguyên do dẫn tới bao rắc rối cho tới bây giờ. Bởi vậy cô thấy đấy, cô bé Ái Lan lúc nào cũng chỉ muốn sống bên mẹ nó, mặc dù nó cũng thấy thương cha. Đấy, gia đình họ rắc rối lắm. Thoa đột ngột hỏi: có phải người đàn ông tên Quân đã chết rồi không? Đứng sững nhìn Thoa, phải mất mấy giây, ông già Tư mới đáp: đúng, cậu ấy mất rồi. Thoa thở hắt ra: như vậy là đúng rồi. Ông già Tư ngạc nhiên: cô nói cái gì đúng? Dạ không, cháu nói, cháu nghĩ đúng như lời chú Tư nói thôi. Thoa không muốn cho ông ta nghi ngờ chuyện mình đọc quyển tập ghi chép của bà Ái Liên, cô ăn nhanh xong bữa cơm, khen lấy lòng. Chú Tư quả là nấu thức ăn ngon quá. Tiếp ông già dọn mâm bát xuống bếp, Thoa trở ngay lên phòng mình để đọc nốt quyển sách. Nhưng vừa bật đèn lên, bỗng Thoa kêu lớn. Ơ, đâu rồi? Quyển sách để ở đầu giường, không cánh mà bay mất ư? Thoa chạy đi tìm ông già Tư. Chú Tư ơi, chú có thấy cuốn sách cháu để trên đầu giường không? Ông già Tư ngạc nhiên. Sách gì cơ? Nãy giờ tôi ngồi ăn cơm với cô mà, có thấy sách vở gì đâu. Thoa nhớ lúc ông Tư kêu mình dậy, khi bật ngồi lên, tay cô còn chạm vào quyển sách, đúng nơi cô để trước lúc ngủ. Không thể nào. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 1 của câu chuyện Quyển sách ma của tác giả Người Khăn Trắng viết, được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xù và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới truyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục truyện kinh điển. Các bạn đang theo dõi phần 2 của câu chuyện kinh dị Quyển sách ma của tác giả Người Khăn Trắng. Xin mời các bạn hãy cùng theo dõi những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này qua giọng đọc của Nhím Xù nhé. Không thấy quyển sách đâu. Thoa nhớ lúc ông Tư kêu mình dậy, khi bật ngồi lên, tay cô còn chạm quyển sách đúng nơi cô để trước lúc ngủ. Không thể nào. Ông Tư lại hỏi. Mà cô nói quyển sách gì? Trong nhà này chỉ có cô và tôi, mà tôi thì không bao giờ... Thoa phải nói chớ đi. Dạ, chắc cháu nhớ lộn rồi. Để cháu... Có thể cháu còn để ở phòng bên kia. Đợi ông già Tư ra khỏi nhà xong, Thoa tuần tự mở hết các phòng còn lại. Có một bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của Thoa khi cô mở căn phòng nhỏ trên sân thượng. Trong phòng là cả một kho sách cũ, và còn lạ lùng hơn, quyển sách Tình Hận đang nằm trang trọng trên chiếc bàn viết duy nhất trong phòng. Ngay bên cạnh quyển sách có bức ảnh chân dung của một người thanh niên đã khá cũ, ở một góc ảnh đã có dấu hiệu ố vàng. Tò mò, Thoa cầm bức ảnh lên và lật phía sau ra xem. Cô càng giật mình khi thấy dòng chữ đúng là nét chữ của Ái Liên. Ngàn thu chỉ còn lại bóng hình của anh thôi, Quân ơi. Thì ra đây là Quân, người tình của Ái Liên. Thoa suýt buông rơi bức ảnh xuống sàn khi nghĩ tới việc Quân đã vào phòng mình để lấy quyển sách, trong khi anh ta là một hồn ma. Đáng lý Thoa đã bỏ chạy khỏi phòng ngay lúc ấy, nhưng chẳng hiểu sao, sau khi phân vân một chút, cô lại bước tới các kệ sách đặt quanh tường. Toàn những cuốn sách rất lạ, mà hầu hết những đề tài huyền bí bằng tiếng Anh văn, Pháp văn. Cầm một vài quyển lên xem thì cuốn nào cũng có hai chữ ký, một của Ái Liên, còn lại là của Quân. Đúng nơi đây là thư viện riêng của bà chủ Ái Liên, nhưng tại sao bà ta lại để những quyển sách của mình và người tình ngay trong nhà này? Cả bức ảnh chân dung nữa. Vậy còn ông chủ Đức thì sao? Hơn nửa giờ say mê với kho sách, Thoa chưa muốn rời nếu không bất chợt nhìn thấy dấu vết bùn in trên một cặp đế giày khá lớn trên sàn nhà. Dấu còn mới, bùn còn ướt. Ai vậy? Ông giả tư đâu có đi kiểu giày này. Nỗi tò mò dậy lên, Thoa không kiềm chế được nên lần theo dấu giày xem thử nó đi tới đâu. Ra tới khu vườn rộng phía sau nhà, nơi có một lối mòn đất đỏ mà cơn mưa liên tục mấy hôm nay đã làm cho ướt sũng nước. Những dấu giày còn in rõ ràng đang hướng về phía tường rào cuối vườn. Đến tận cuối vườn thì mất dấu, nhưng cũng không khó khi sau đó Thoa nhìn thấy một cánh cửa sắt cũ dẫn ra ngoài. Thì ra Thoa giống như một nhà thám hiểm, nhìn trước nhìn sau không thấy ai. Cô bước lần theo dấu chân tiếp tục in trên đường đất đỏ. Đó là con đường duy nhất dẫn về một ngôi nhà thấp thoáng phía chân đồi. Ngôi nhà đó hầu như xung quanh không có nhà nào khác. Cũng có hơi ngại, nhưng đã chót đi rồi, Thoa đành phải bước tiếp. Khoảng 5 phút sau thì Thoa đặt chân tới trước cửa ngôi nhà. Hình như bên trong có chút khói bay lên, chứng tỏ là nhà có người. Thoa hơi yên dạ, cô rụt rè lên tiếng. Có ai trong nhà không ạ? Cho tôi hỏi thăm. Tiếng bước chân bước đều ra, cửa xịch mở. Chú Tư. Trước mặt Thoa là ông giả tư quản gia. Ông hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Thoa, nhưng kịp trấn tĩnh ngay. Ông vội hỏi. Sao cô biết đây mà tới? Thoa lúng túng. Dạ, cháu... Thôi, đã tới thì vào nhà đi. Thoa bước theo ông già vào trong nhà, và một lần nữa cô giật mình khựng lại khi nhìn thấy trước mặt mình, thay vì một phòng khách thì lại là một ngôi mộ ốp đá. Ốp đá cẩm thạch đen xì. Sao... Bây giờ Thoa không còn bình tĩnh như lúc đầu nữa, phải vịn tay vào cột nhà mới đứng vững. Ông giả tư giải thích. Đây là nhà mộ của cậu Quân. Thoa kêu lên. Quân, người yêu của bà Ái Liên. Ông già gật đầu rồi im lặng. Thoa nhìn một lượt xung quanh, không có gì khác ngoài ngôi mộ này. Cô chưa kịp hỏi thêm thì ông giả tư đã nói. Cô biết rồi đó, Quân chết sau hôn lễ của cô Ái Liên và cậu Đức chừng 6 tháng. Cậu ấy bị người ta ám hại, và cụ thể là ông chủ lớn thành công, chỉ bởi ông ta quyết ngăn cản mối tình của hai người. Nên nhiều lần nói mà Liên và Quân không nghe, nên ông đã mượn tay một tên cò mật thám Tây, vu cho Quân tội chết, đầy đi ăn trí ở một vùng rừng sâu nước độc. Cậu ấy chết không biết có phải do sốt rét không, nhưng đem xác về đây thì thân thể không còn trọn vẹn. Thoa bỗng hỏi. Chú là sao với Quân? Ông giả tư trầm giọng hẳn xuống. Tôi là cha ruột của nó. Chỉ vì nó là con một quản gia nghèo như tôi nên nó phải chết oan như vậy đó cô. Ông bật khóc sau câu nói, tiếng khóc của một ông già nghe thảm thiết vô cùng. Thoa cũng khóc theo vì xúc động. Một lúc sau Thoa hỏi. Có phải vì muốn cưới Ái Liên bằng được cho con trai mình mà ông chủ đồn điền thành công đã quyết hại Quân? Điều đó ai mà không biết. Tôi cũng biết ngay từ đầu, nhưng không ngờ ông ta ra tay độc ác quá như vậy, nên tôi trở tay không kịp, đành phải nhận xác con mà khóc thôi. Thoa bức xúc nên hỏi đại. Sao chú không tố cáo chuyện ấy, mà tại sao vẫn tiếp tục ở lại nơi này? Ông giả tư thở dài. Tôi cũng biết hận, biết điên lên với cái chết của con mình, nhưng tôi đã đôi ba lần định trả thù bằng chính đôi bàn tay của mình cho Hà. Nhưng rồi khi nhìn thấy Ái Liên đau khổ trong vòng tay người chồng giàu có mà nó không yêu thương, tôi đã nguôi được hận thù. Tôi quyết làm một việc gì đó cho nó, cho con dâu hụt của tôi. Thoa hơi rụt rè một chút rồi lại hỏi. Sao nhà họ giàu như vậy mà không chữa trị cho chị Liên hết bệnh tâm thần? Nghe nói chị ấy cũng chỉ bị hoang tưởng thôi. Ông già chưa thở hắt ra. Chỗ này coi như tôi cũng đã được trả thù rồi. Thoa ngạc nhiên hỏi. Chú nói vậy là sao? Còn Ái Liên đã hết bệnh từ lâu rồi. Câu nói làm cho Thoa trố mắt nhìn. Cô hỏi lại. Chú nói thật, nhưng sao chị ấy còn phải đi nước ngoài để chữa bệnh? Đột ngột đứng dậy và đi thẳng ra nhà sau. Một lát, ông già trở lại với một người phụ nữ mặc toàn y phục đen. Người đó lặng lẽ bên cạnh ông già, tuy im lặng nhưng hoàn toàn tỉnh táo, bước đi khoan thai. Đến gần Thoa, ông từng lên tiếng. Chào cô giáo đi con. Chính cô đây là cô giáo dạy học cho Ái Lan. Nó mến cô Thoa này lắm đấy. Ông quay sang người phụ nữ giới thiệu. Đây là Ái Liên, con dâu tôi. Thoa kêu lên. Chị Liên mà chú kể nãy giờ, thế chị không phải đang ở nước ngoài à? Người phụ nữ không đáp, chỉ nhẹ mỉm cười rồi lắc đầu. Ông già tư phải nói thay. Đi nước ngoài là cách nói của thằng Thành Đức mà thôi, bởi nó không muốn ai biết vợ chồng nó trong hoàn cảnh này. Đã từ mấy năm nay rồi, con Ái Liên bỏ nhà đi và về đây ở với tôi, với mộ chồng của nó. Mà Đức và mọi người không ai biết, kể cả con Ái Lan cũng chỉ mới biết gần đây thôi. Ái Lan, cháu bây giờ đang ở đâu ạ? Từ đằng sau, một cô bé chậm rãi bước ra. Vừa thấy Thoa, nó đã nhào tới ôm chầm lấy. Cô, sao cô biết con ở đây mà tới? Cô tưởng con... Con bé lến thoắng. Con ở đây với mẹ, chứ có đi nước ngoài đâu. Con nhớ cô lắm. Nhưng mẹ nói để tháng sau mới cho về thăm cô, cho giống như mới đi nước ngoài về. Bấy giờ, người phụ nữ mới lên tiếng, giọng dịu dàng dễ nghe. Cháu nó đòi chạy về thăm cô hoài, nhưng tôi chưa cho. Mỗi năm mẹ con mới có dịp gặp nhau mấy tháng hè. Vậy ra... Cháu nó ở đây với tôi từ mấy tuần nay, tuy thiếu tiện nghi, nhưng nhiều cảnh đẹp, và lại bên cạnh cháu còn có cha cháu đây. Ông già tư xen vào. Lúc đầu khi mới về đây chơi với mẹ nó, con bé sợ nấm mộ này lắm. Nhưng lần hồi hoài, nó cũng không những không sợ nữa, mà trên nào cũng ra đây, leo lên mộ nằm chơi. Thoa không thể tưởng tượng nổi những điều ông già vừa kể. Phải đến khi bé Lan chợt buông cô ra, chạy tới ôm lấy môi mộ một cách trìu mến như ôm một người thân. Ái Liên kéo tay con và nói. Sao con không mời cô vào phòng mình chơi, con lấy tặng cô những con bướm đẹp mà con mới bắt mấy hôm nay đi. Bé Ái Lan reo lên. Vâng, cô Thoa cứ vào đây với con. Thoa ngạc nhiên khi nhìn về căn phòng phía sau. Nó tuy không rộng lắm nhưng cũng để đủ tiện nghi cho một người phụ nữ sinh sống. Bé Ái Lan hồn nhiên chỉ vào một cái lồng để những bướm. Chính con bắt đây cô. Ban đầu con không biết bắt, nhưng nhờ mẹ chỉ nên bây giờ con bắt hay lắm rồi. Để lát nữa con dẫn cô ra ngoài kia bắt bướm hái hoa, nhiều hoa đẹp lắm. Buổi trưa hôm đó, mặc dù tìm đủ cách để từ chối, nhưng Thoa cũng phải ở lại ăn với họ một bữa cơm. Trong khi ăn, Ái Liên chỉ yêu cầu. Cô nhìn thấy cảnh sống của tôi rồi đó. Tôi hoàn toàn tỉnh táo, nhưng tôi không thể trở về cuộc sống kia được nữa. Tôi đã thề là sẽ sống ở đây cho đến ngày chết, hay ít nhất cũng đến ngày con gái chúng tôi đến tuổi trưởng thành, lập gia đình riêng. Thoa ngạc nhiên. Chị nói con chúng tôi, nghĩa là sao ạ? Ái Liên ôm con vào lòng, cô đáp. Cháu nó là giọt máu mà Quân để lại trong tôi khi anh ấy bị đưa đi an trí và chết. Nếu không trực tiếp nghe người phụ nữ này kể thì chắc Thoa khó mà tin được. Cô liếc mắt sang nhìn ông già tư, ông nhẹ gật đầu như xác định. Thoa cảm giác mình vừa nhận được một tin vui của chính mình. Cô nhìn mẹ con họ mà như muốn ôm họ và chúc mừng thật nồng nhiệt. Biết là không nên ở lâu, Thoa đứng lên khiếu từ. Xin phép chú Tư, xin phép chị em về. Em hứa với chị là không bao giờ nói chuyện này với ai. Nếu chị cho phép thì thỉnh thoảng em tới đây thăm chị và cháu Lan. Ái Liên vui lắm. Cảm ơn cô, tôi tin cô. Tiễn chân Thoa ra tới nửa đoạn đường, ông già tư mới nói. Còn chuyện này nữa, cô có biết tại sao thằng Đức đã cho cô và cô Sương tới ở ngôi nhà đó không? Dạ, nghe nói là do nhà bỏ trống quá lâu nên cần có sinh khí. Không đúng đâu, ngôi nhà này là nỗi ám ảnh của nó. Từ mấy năm nay nó có bước về đâu. Chỉ vừa rồi khi hai cô tới thì nó mới về. Nhưng sau chuyến đó thì nó sẽ không trở lại đây nữa đâu.